Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 72, Ngọc Thạch. Lại đâm, Tần Thiếu nhìn xem Vân Dương ánh mắt, quả thực là có chút ngưỡng mộ núi cao. Quá mạnh, liền không có gặp qua dạng này. Hôm nay thật hắn a thêm kiến thức, Vân Dương cũng cảm giác, hôm nay quá mạnh, mà lại, có chút tiện. Vân Dương bản thân cảm giác, nếu là mình chưa từng gặp qua Đông Thiên Lãnh mà nói, chắc chắn sẽ không dùng hèn như vậy lý do cùng biện pháp. Đơn giản quá bạo lực, không có cách nào hiện ra Cố Vấn Phong độ khí chất. Về sau muốn cùng tiện nhân kia phủi sạch quan hệ, không khỏi liền bị truyền nhiễm. Vân Dương trong lòng quyết định, nhìn ta làm gì, trên mặt ta có hoa. Vân Dương nhìn xem Tần Thiếu, không có, Vân Thiếu gia ngươi hôm nay là quá mạnh, quả thực là, Tần Thiếu miệng như huyền hà, một trận mông ngựa, đập Vân Dương mặt mày hớn hở, vuốt mông ngựa ngươi cũng muốn đưa cho ta ngọc tốt. Vân Dương hưởng thụ xong hỏi, nhà kho ở đâu? Tần Thiếu, ngoạc kép, trợn mắt một cái nói, bên này, liền biết ngươi quên không được ngươi ngọc. Ta có thể quên mất, hiện tại cũng có thể đi. Vân Dương bình chân như vậy. Đại gia, đại ca, Tần Thiếu giật nảy mình, vàng như nến nghiêm mặt. Cũng đừng a, mở ra 17 đến 18 đạo khóa chìm, rốt cục tiến nhập một cái nho nhỏ nhà kho. Trong này, tất cả đều là cấp cao mỹ ngọc làm từng cái hộp. Chỉnh chỉnh tề tề bày tràn đầy, vừa tiến đến lục lục kích động càng thêm kịch liệt. Quá tuyệt vời. Vân Dương hai mắt tỏa ánh sáng. Ta muốn hết. Bịch một tiếng, Tần Thiếu té ngã trên đất. Đại ca ngươi tha cho ta đi. Ta là gia tộc chúng ta 300 năm đến tất cả chân tàng, để tỏ lòng thành ý của chúng ta, ta mới mang ngươi lại tới đây. Nhưng là gia phụ nhiều lần căn dặn, Vân Thiếu gia ngươi nhiều nhất nhiều nhất chỉ có thể cầm 10 cái, đừng làm khó dễ ta. Ngươi nếu là đều cầm đi, gia tộc bọn ta 10 cái không được. Vân Dương không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ngươi nói 10 cái ta liền tin tưởng. Ngươi có thể mở miệng nói 10 cái, như vậy ngươi ranh giới cuối cùng ít nhất cũng là 20 kiện. Nơi này trọn vẹn mấy trăm cái hộp, các ngươi để cho ta tiến đến một lần, liền để ta cầm 10 cái. Cái này có cái gì cái dám thành ý? Ít nhất 100 cái. Vân Dương quả quyết mở miệng. Sư tử há mồm. Trời ạ. Tần Thiếu bi phẫn kêu to. Ngươi muốn số mạng của ta. Nhiều nhất 11 cái. Ít nhất 90. Không được. Tuyệt đối không được. Nhiều nhất 12 cái. Ít nhất 80. Không được. Nhiều nhất 13. Ta lười nhác cùng ngươi cò kè mặc cả. Vân Dương đã mất đi tính nhẫn nại. Ta cũng mặc kệ các ngươi ranh giới cuối cùng là bao nhiêu. Ta liền nói một vài. Được, ta lấy đi, cho ngươi tiền. Không được, ta lập tức liền đi. Không lại dây dưa. Như thế nào? Tần Thiếu lo lắng đề phòng nói. Vậy ngươi nói bao nhiêu? 50. Vân Dương lạnh lùng nói. Không được thì thôi, ta không muốn các ngươi. Tần Thiếu sắc mặt thành mướp đắng. 50, phụ thân cho mình ranh giới cuối cùng là không thể vượt qua 25 khối. Vị gia này lại là ó, trực tiếp cho lật ra từng cái. Nơi này bảo ngọc cũng không phải bình thường ngọc a, mỗi một khối cũng có thể chế tác kéo dài tính mạng bảo ngọc vô giới chi bảo a. Có như thế xoắn suýt a. Vân Dương liếc mắt nhìn, kỳ thật, ta coi như nói một tiếng thật muốn hết, các ngươi cũng phải cho, hiện tại ta chỉ cần 50, hơn nữa còn đưa tiền, thành giao. Tần Thiếu cắn răng một cái, bao nhiêu tiền, hoàng kim, ít nhất, cũng muốn 500 vạn lượng hoàng kim a. Tần Thiếu nhịn xuống trong lòng dỉ máu, cho một cái giá vốn, không có vấn đề. Vân Dương rất sảng khoái đáp ứng, không phải liền là 500 vạn lượng hoàng kim, quyết định như vậy đi, tiền kia, trước thiếu, ngoặc kép, khóc không ra nước mắt. Ta trước tuyển một tuyển. Vân Dương nói, cái này, chuyển đến dọn đi, dễ dàng tạo thành hư hao. Mà lại, bên trong những bảo ngọc này chất lượng đều không khác mấy. Vân thiếu gia tùy tiện chuyển 50 cái hộp được. Tần thiếu hảo tâm nhắc nhở. Yên tâm, ta liền tùy tiện rút 50 cái hộp. Vân Dương cười ha ha một tiếng. Xem vận khí tốt, trong thức hải lục lục đã sớm ma quyền sát trưởng. Đối với lục lục tới nói, cái nào hộp đối với mình có tác dụng lớn nhất? Đó là nhìn một cái không sót gì. Rất nhanh, Vân Dương 50 cái hộp liền rút ra. Toàn bộ quá trình dùng không đến thời gian chừng nửa nén hương. Chỉ những thứ này đi, Vân Dương nói. Nếu là lựa chọn tuyển chọn, người đối với người gia tộc cũng không tốt bàn giao. Tần thiếu cảm động đến rơi nước mắt. Vân thiếu gia trượng nghĩa. Ngoặc kép, Vân Dương lần này đến tìm kiếm tứ quý lâu nội gian, chỉ là bên trong một cái mục đích quan trọng nhất, còn một người khác mục đích chính là vì lục lục tìm kiếm chất dinh dưỡng. Từ khi phát hiện lục lục đối với ngọc thạch có không giống bình thường nhu cầu đằng sau, Vân Dương liền liếc tới Tần gia. Toàn bộ thiên đường thành cũng chỉ có Tần gia có thể có như thế đại lượng ngọc thạch dự trữ. Cho nên hắn đuổi tại thời điểm các phương nhân mã tập thể đến này. Đến đây, chính là vì muốn đi vào mật thất này. Nhưng hắn cũng sẽ không quá phận. Nói 50 cái hộp, chính là 50 cái hộp. Nhiều một hộp, cũng sẽ không cầm. Càng thêm sẽ không âm thầm động tay chân gì. Tần gia năm đó hoàn toàn bất đắc dĩ. Cùng bảo tàng các giao dịch, phạm phải tội khi quân. Nhược điểm này, Vân Dương mặc dù nắm vuốt, nhưng cũng biết Tần gia năm đó tình huống thật sự là không được, không phải vậy áp chế mấy lần đằng sau, Vân Dương tự nhiên cũng sẽ có hồi báo. Làm sao lại đem người ta gia tộc thật bức tử? Tần thiếu đối với cái này cũng là mơ mơ hồ hồ có cảm giác, cho nên cũng là tùy ý Vân Dương bắt chẹt, thậm chí báo ra giá thấp nhất để Vân Dương chiếm cái đại tiện nghi. Bởi vì hắn biết Vân Dương mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng lại xưa nay sẽ không thật không công chiếm tiện nghi. Điểm này mọi người lẫn nhau lòng dạ biết rõ liền tốt. Có một số việc không thể bày ở ngoài sáng nói, tối thiểu nhất có người tìm tới cửa nói, ta có thể lẽ thẳng khí hùng, ta là bị áp chế. Bên trong mấy nhà còn tại chọn lựa ngọc thạch thời điểm, Vân Dương đã ngồi xe ngựa rời đi Ngọc Trang. Lục lục đã kìm nén không được, uốn qua uốn lại nũng nịu muốn ăn đồ tốt. Vân Dương kiên quyết không có đáp ứng, còn muốn trở về nhìn xem đây đều là những thứ gì, về sau chuẩn bị thời điểm trong lòng cũng có thể có cái đo đếm. Trong cùng một thời gian, hắn cũng đem mấy người tên đều truyền trở về, có thể bị mấy vị hoàng tử phái đến nơi này tới. Coi như không phải riêng phần mình trong vương phủ đệ nhất nhân vật, cũng tất nhiên là ở danh sách 5 vị trí đầu. 5 người này tên, Vân Dương phải làm một cái đột phá khẩu, mà vị kia Ngô Công Công, Vân Dương đang nghĩ đến hồi lâu sau, chỉ là trong lòng mình lưu lại, cũng không có truyền đi. Nghiêm lệnh điều tra, bị chính mình một bàn tay cơ hồ đánh chết ra hỏa. Tứ quý lâu hẳn là chướng mắt a. Ngay tại Vân Dương sắp tiếp cận Vân Phủ thời điểm, Vân Dương đột nhiên trong lòng nhảy một cái. Một tia báo động, đột nhiên xuất hiện, mà bên cạnh hắn Phương Mặc Phi, cũng như có điều suy nghĩ ngẩng đầu lên, khí tức nguy hiểm kia lóe lên một cái rồi biến mất. Vân Dương cùng Phương Mặc Phi liếc nhau, hẳn là lần trước tên sát thủ kia. Phương Mặc Phi bờ môi bất động, truyền âm nói ra, nhưng truyền âm công phu này Vân Dương hiện tại tu vi vẫn chưa tới. Chỉ có thể gật gật đầu, nói, cảm giác cũng rất quen thuộc. Dù sao, ta bị ám sát số lần không nhiều, gia hỏa này liên tục đến 2 lần, cảm giác một dạng. Phương Mặc Phi thở dài, nói, công tử, ta có một loại dự cảm, ngươi về sau loại kinh nghiệm này sẽ trở nên rất nhiều. Vân Dương im lặng trừng mắt liếc hắn một cái, đêm nay, đem ra hỏa này cầm ra tới. Vân Dương nói, Phương Mặc Phi hay là bờ môi bất động, đây cũng là một cái chân chính sát thủ. Một kích không trúng, lập tức toàn thân trở ra, mà lại, rời đi xa xa, chờ qua một đoạn thời gian, mục tiêu không sai biệt lắm nên buông lỏng cảnh giác thời điểm. Trở lại thăm dò, tùy tiện ra tay, rất có kinh nghiệm, mặc dù thực lực cũng không phải là rất cao. Đây là Phương Mặc Phi đánh giá, chỉ bất quá loại kinh nghiệm này trên người ta không thích hợp. Vân Dương nói, Phương Mặc Phi hiểu lầm Vân Dương ý tứ, gật gật đầu tán đồng nói, bởi vì công tử đắc tội người càng ngày càng nhiều, cho nên, càng ngày càng cảnh giác, cho nên, tên sát thủ này mỗi đêm đến một ngày, muốn giết công tử người càng đến càng nhiều. Công tử tính cảnh giác liền tự nhiên mà vậy đề cao một ngày. Đích thật là không thích hợp. Vân Dương tức sạm mặt lại. Còn có thể hay không thật tốt tán gẫu. Vào lúc ban đêm, Vân Dương lấy ra ba cái hộp. Mặt khác, đều đặt ở Lục Lục tuyệt đối tiếp xúc không đến địa phương. Lục Lục hiện tại dù sao quá non. Vân Dương cũng sợ nho nhỏ mầm non này có thể hay không lập tức ăn quá no đến. Mở hộp ra, xanh lục bát ngát quang mang chiếu xạ đi ra. Lục Lục vui sướng vũ động đứng lên. Lục Lục, ngươi vì sao đối với Ngọc Thạch tình hữu độc chung? Vân Dương có chút không thể lý giải hỏi. Lục Lục một bên ăn như gió cuốn, một bên vũ động trả lời. Ý niệm kia mặc dù mơ hồ, nhưng Vân Dương y nguyên có thể minh bạch. Ngọc vốn là phổ thông tảng đá. Duy trải qua trăm vạn ngàn vạn năm lắng đọng, không ngừng hấp thụ linh khí, mới có thể hình thành. Cho nên, Ngọc chính là thuần túy nhất thiên địa nguyên khí, mà càng là phẩm giai cao Ngọc, thì càng thuần túy, huyền thạch huyền tinh so ra kém Ngọc. Vân Dương không hiểu, huyền thạch huyền tinh chỉ là một cái đặc biệt sản phẩm, tại sẵn sàng tu luyện huyền khí địa phương mới có, mà Ngọc Thạch lại là bất luận cái gì một mảnh đại lục, bất kỳ một cái nào không gian, cũng sẽ có địa tâm chi linh. Mặc dù nhìn huyền thạch huyền tinh so Ngọc Thạch muốn giá trị thực dụng cao một chút, nhưng là trên thực tế, hay là Ngọc thuần túy, thì ra là thế. Vân Dương rốt cuộc hiểu rõ, ngay tại trong một hỏi một đáp, Vân Dương cảm giác được một cách rõ ràng. Một cỗ cảm giác nguy cơ, từ xa mà gần, sát thủ, lại tới, nhưng hắn không sợ hãi chút nào. Chờ ngươi đã lâu, đến, đừng không dám ra tay, ca ca cho ngươi sáng tạo cơ hội. Vân Dương ung dung thở dài một tiếng, đẩy cửa, đi ra ngoài, tựa hồ là ban đêm phiền muộn khó mà giải sầu. Đi ra ngoài tản tản bộ, thư giải một chút, sau lưng hắn. Ba con thôn thiên báo như là ba cái tiểu nhung cầu. Một tấc cũng không rời đi theo hắn. Nhưng là, hôm nay nhưng không có nhét chung một chỗ chơi đùa. Mà là một cái ở phía sau. Một cái ở bên trái mặt. Một cái ở bên phải. Đi đến trong phủ hoa thụ bên cạnh. Vân Dương nhìn xem dưới ánh trăng bóng cây lắc lư. Kìm lòng không được tán thưởng một tiếng. Bóng đêm chọc người a. Ngay tại đứng bên cạnh ở, cúi đầu, nhìn xem bóng cây, chắp hai tay sau lưng, ung dung ngâm nói, không biết trăng trên chín tầng trời, từng chiếu hồng trần bao nhiêu năm, hồng trần nhân thế này, chia chia hợp hợp, thua thắng, anh hùng hào kiệt, đời đời vô số, nhưng, có người nào sinh mệnh, có thể so với được trên bầu trời vĩnh hằng minh nguyệt này. Vân Dương ngửa đầu thở dài, Minh Nguyệt, a Minh Nguyệt, ngươi liền sẽ không lão yêu. Ánh trăng như nước, thanh lương chiếu xuống, Vân Dương ngẩng đầu thời điểm, cổ họng rõ ràng hiện ra ở dưới ánh trăng. Toàn thân hắn cực kỳ buông lỏng, hoàn toàn là tại trong phiền muộn cảm hoài. hai tay phụ sau. Nếu là ám sát, đây là thời cơ tốt nhất. Quả nhiên, hàn mang lóe lên, một đạo hơi lạnh, từ hơn 10 trượng bên ngoài tường rào nhà dân trên đỉnh. Mãnh liệt bắn mà đến, vô thanh vô tức, tốc độ nhanh đến cực điểm, nhưng là ngay cả nửa điểm thanh âm xé gió đều không có. Đạo hàn mang kia, chẳng qua là vừa mới thoáng hiện, đã đến Vân Dương cổ họng trước đó. Vị này sát thủ rất có nắm chắc. Lần này, vị này Vân công tử tuyệt đối, chạy không khỏi chính mình ám sát. Lần này, hắn lúc đầu chỉ là trở về xem xét một chút, cũng không muốn xuất thủ, nhưng không có nghĩ đến hiện tại thời cơ này. Như vậy vừa vặn, gia hỏa này thế mà lên thần kinh. Hơn nửa đêm đi ra cảm hoài mặt trăng, dạng này thời cơ, không xuất thủ, đều cảm giác xin lỗi chính mình. Mà lại, giết hắn đằng sau, chính mình chỉ cần từ bên cạnh hắn hoa thụ cái trước mượn lực, liền có thể lập tức vọt người mà đi. Hàn mang đã tới gần, Vân Dương cổ họng thậm chí đều cảm thấy loại chí mạng đó hơi lạnh. Trên yết hầu, bị sát khí kích thích lên một tầng tinh tế u cục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,